Chương 314, đầu độc chiến tranh bá chủ. Hắc Long khế ước. Ngươi không đồng ý hắc giáp chiến tướng ạt cờ buồn bực nói. Án giờ hiểu mẫn mạnh mẽ cô nặn ra vẻ tươi cười. Đại nhân, không phải tiểu vương không đồng ý, chỉ là cái này thương vong. Tổn thất này hắc giáp chiến tướng ạt cờ sắc mặt dữ tợn, lập tức nói, ngươi không đồng ý không quan hệ, ta muốn thì ố đỏ tên kia nhất định sẽ đồng ý đương nhiên. Hắn đồng ý mà ngươi không có đồng ý, các ngươi vĩnh viễn vọng thành dưới nền đất lối đi ma vật. Số lượng gấp bội ản giờ hiệu một ngụm lao huyết phun tới. Không mang theo người khi dễ như vậy a đại nhân, nữ nhân ta muốn trong này tất nhiên có hiểu lầm gì đó. Tiểu vương không phải ý tứ này vậy là ngươi vài cái ý tứ ản giờ cực lực tranh thủ nói. Tiểu vương có ý tứ là, thời hạn có thể kéo dài, nhưng có thể hay không lại cho chúng ta hắc thiết tộc nhường một chút cái này ma vật có thể hay không nói điều kiện hắc giáp chiến tướng ạt cờ khuôn mặt dữ tợn. Nhiếp chính vương ở thần hải trung bàn bản long thời điểm. Cùng bản long nói qua điều kiện sao bản long cũng không có tư cách bàn điều kiện, ngươi lại có tư cách gì giống dưới nền đất bên trong lối đi, ma vật thuộc tính đông nhiên lật 7-6 linh lần, số lượng cũng gấp gia tăng mãnh liệt nhiều hoặc là bằng lòng, hoặc là đi tìm chết hắc giáp chiến tướng tứ thanh nói, không nói thêm lời nào. Lập tức, hắc thiết tộc quốc vương ản dở hiệu, man truy tộc quốc vương thì ô đò, lại lôi một cái bị xúi dục bờ giòn dễ bẻ ở tộc đại sư, tuyên bố thông cáo chung, vì giết chết càng nhiều hơn ma vật, vì điệu tinh tộc tương lai. Bọn họ nguyện ý đem trí tuệ so đấu thời hạn, kéo dài đến 2 ngày nhiệm vụ nêu lên vừa ra. M, hai nước người chơi náo động ngay sau đó, ản giờ cùng thì ô đỏ đồng thời hứa hẹn, thời hạn kéo dài, cuối cùng cất thưởng cũng gấp bội. Ngược lại đều là không khẩu chi phiếu, tùy bọn hắn làm sao cho phép. Các lộ ủy chữa chân chính làm tới Hắc Kim Chi Hoàng, đến lúc đó người nào dám cùng bọn họ ra điều kiện cái này đều là cùng đầu kia Hắc Long học mà lúc này, chiến tranh bá chủ đám người, đang ở Hắc Thiết Thành tổ chức trước giờ chúc mừng tiệc rượu. Biết được nhiệm vụ nêu lên chiến tranh bá chủ những mày. Tiệc rượu bên trong, một đám công hội bang chủ cùng tài phiệt kim chủ, cũng là nghị luận ầm ĩ giữa sân, còn có rất nhiều tiến nhập trong trò trầm quốc các đại ký giả truyền thông, cũng dồn dập lớn tiếng hỏi, chiến tranh bá vương tiên sinh, xin hỏi đây là chuyện gì xảy ra, vì sao so đấu thời hạn đột nhiên kéo dài chúng ta là có phải có lý do suy đoán, đây cũng là nước chiến thần chuẩn bị lật bàn một loại âm mưu có thể hay không cung cấp một ít chứng cứ trực tiếp, chứng minh nước chiến thần. Đã chết ở tại cước răng thành dưới nền đất bên trong lối đi lần này Hắc Kim Chi Hoàng tranh đoạt chiến, hay không còn có cũng không thể dự đoán nguy cơ thấy những thứ này ký giả truyền thông, ba câu không rời chiến thần hai chữ, chiến tranh bá chủ chân mày sâu mặt nhăn. Hắn lấy hiến tế đại lượng vật liệu biện pháp, câu thông lên đầu kia dưới nền đất Hắc Long. Vĩ đại mà không gì không biết Hắc Long bệ hạ không cần nói chiến tranh bá chủ mới mở đầu, Hắc Long thanh âm uy nghiêm, liền từ trong hư không, truyền đến đầu góc của hắn bên trong. Ngươi là bản long coi trọng nhất người hắc thiết cùng mật chủ y hai tộc quốc vương đều quá mức ngu xuẩn, căn bản không có trở thành long sứ người tư cách bản long đã không có kiên trì đợi bọn họ, lần này thời hạn kéo dài chỉ là một mượn cớ, mục đích thực sự là muốn phế bỏ cái này hai cái ngu xuẩn, sau đó giúp đỡ mới hắc kim chi hoàng thượng vì chiến tranh bá chủ đột nhiên cả kinh. Quả nhiên trưởng mới mời lên phi sinh tiểu thuyết điểm thật nhiệm vụ thời hạn đột nhiên kéo dài, quả nhiên có nội mạc chiến tranh bá chủ tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn bén nhạy dự cảm đến Hắc Long nguyện ý nói rõ với hắn những thứ này, rõ ràng cho thấy có trọng yếu nhiệm vụ giao cho hắn. Chiến tranh bá chủ vội vàng nói, ta nguyện làm vĩ đại mà không gì không biết Hắc Long bệ hạ, bất chấp gian nguy, cúc cung tận tụy chiến tranh bá chủ lòng ngứa ngáy khó nhịn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bệ hạ, không biết cái này Hắc Kim Hoàng vị, nên rơi vào địa tinh tộc người nào trên đầu đâu lấy tốc độ nhanh nhất, sớm nhất thời cơ, bắt được chuẩn xác nhất tin tức, sau đó đứng ở chính xác nhất đội ngũ, là chiến tranh bá chủ chí thắng một lòng phát tác. Bây giờ địa tinh tộc, chân chính người điều khiển, nhưng thật ra là bị trấn áp trong lòng đất Hắc Long. Nếu như có thể trước tiên biết Hắc Long ủng hộ tương lai địa tinh chi hoàng là ai, trước giờ giữ gìn mối quan hệ, lực mạnh đầu tư, vậy hắn chiến tranh bá chủ, đem vĩnh viễn đi ở mọi người trước mặt, thu được lợi nhuận lớn nhất. Ai nói địa tinh chi hoàng, phải là địa tinh tộc vì sao không thể là chủng tộc khác nói thí dụ như nhân tộc, nói thí dụ như ngươi hoành chiến tranh bá chủ cảm giác cả đầu bị bom nguyên tử hoành tạc một dạng. Bị Hắc Long những lời này chấn được đại não lâm vào ngắn ngủi trống rỗng. Hắc Kim Chi Hoàng, có thể là ta, chiến tranh bá chủ, có thể trở thành địa tinh tộc hoàng không còn là vắt hết óc đi đút lót lấy lòng địa tinh tộc, đạt được địa tinh tộc chống đỡ. Mà là trực tiếp trường khống, sở hữu toàn bộ địa tinh tộc thanh niên nhân, bản Long có thể nhìn ra, dạ tâm của ngươi rất lớn, năng lực của ngươi không chỉ như thế, ngươi sở hữu một viên hoàng giả chi tâm đi thôi đi công ngư, cưỡng bức, lợi dụ man truy cùng hắc thiết hai tộc. Phái ra càng nhiều hơn chiến sĩ trở thành bản long huyết thực đi siêu tập nhiều tư nguyên hơn cùng bảo vật, hiến tế cho bản long ngươi sẽ đạt được ngươi hết thể mong muốn hơn nữa, rất nhanh, đang ở ngày mai Hắc Long Thanh. Âm dần dần đi xa. Chiến tranh bá chủ bị Hắc Long ném ra Hắc Kim Chi Hoàng Vi, chấn được tâm thần kịch chấn. Một lúc lâu, hắn tỉnh táo lại. Ta thật có thể dựa vào đầu này Hắc Long, đoạt được Hắc Kim Hoàng Vị nói thật, trong lòng hắn là còn nghi vấn. Dù sao đầu này Hắc Long, thuộc về Hắc Ám trận doanh, một phần vạn cho hắn chơi một xấu lắm, hắn cũng cầm đầu này Hắc Long không có cách. Nhưng, mặc kệ thế nào, Hắc Kim Chi Hoàng bốn chữ này, cũng là chân chân thực thực đóng vào trong lòng của hắn. Hắc Long nói không sai, dã tâm của hắn cực đại điệu tinh tộc Hoàng, có thể không phải điệu tinh tộc, những lời này, cho hắn mở ra quạt một cái mới tinh cửa sổ. Cũng để cho dã tâm của hắn, trong nháy mắt bành trướng lên. Có thể, ta có thể thử một lần chiến tranh bá chủ do dự. Cước bạt thành dưới nền đất. Thần cấp phân xưởng. Diệp Thần ở thần hải bên trong đối với Hắc Long khen, ngươi ở đây đắp mê hoặc lòng người phương diện, quả thật có tốt năng lực. Hắc Long vội vã trơ mặt ra cười nói, giống nhau, đại lục đệ tam Diệp Thần trầm ngâm nói, bất quá, chiến tranh bá chủ này nhân sinh tính lý tính lại lãnh tĩnh, không có hoàn toàn chắc chắn, hắn sẽ không đi làm nhất kiện chuyện nguy hiểm. Ta cảm thấy ngươi có thể cho hắn thêm tiếp theo nhớ thuốc mạnh hát thuốc mạnh. Diệp Thần khoe miệng khẽ nhếch, ngươi không phải là không sợ khế ước chi thần nghiêm phạt sao? Vì để cho cái tên kia yên tâm, ngươi đi với hắn ký kết một phần khế ước làm cho hắn triệt để tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, dốc hết tất cả, đi tranh đoạt hay là Hắc Kim Hoàng Vị. Hắc Long vẻ mặt nhăn nhó nói, lão đại, ta mặc dù không sợ khế ước chi thần nghiêm phạt, nhưng này thần lôi bổ vào trên người, cũng đủ ta đau một tháng trước, cũng không thể được đổi một biện pháp. Diệp Thần chân mày cau lại, nói, tiểu thần long, mâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắc Long lập tức kêu to, thần sắc không nói ra được trang trọng nghiêm túc. Mấy phút sau, chiến tranh bá chủ hai tay run run, cầm một phần cùng Hắc Long ký kết khế ước, tâm thần thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn nỗ lực kiềm nén trong lòng triều dâng, kêu lên có thể tín nhiệm mỗi bên công hội bang chủ, cùng với các vị tài phiệt kim chủ, đi tới một gian căn phòng đơn độc. Sau đó, đem phần này khế ước, biểu diễn ra. Quanh bên trong gian phòng, hơn 10 vị quốc khu phục vụ hiển hách nhất, có đủ nhất năng lượng đầu náo náo, chứng kiến phần này khế ước, trực tiếp nhảy dựng lên. Chén rượu, cái bàn ngã lật một mảnh. 39 có thể lại không có người đi quản những thứ này việc nhỏ không đáng kể, mà là nhìn chòng chọc vào phần này khế ước. Chỉ cần hoàn thành Hắc Long yêu cầu, là có thể trở thành địa tinh nhất tộc Hắc Kim Chi Hoàng. Đây chính là ở khế ước chi thần nhân chứng dưới, lập khế ước, vốn có 2% vạn độ tin cậy thiên nột chiến tranh bá chủ. Ngươi là làm thế nào chiếm được phần này khế ước? Dĩ nhiên có thể cùng mạnh mẽ như vậy thượng cổ Hắc Long, ký kết như vậy một phần khế ước chiến tranh bá chủ. Chúng ta mọt găng quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, chỉ bằng vào phần này khế ước, chúng ta mọt găng gia tộc, nguyện ý cầm ra tất cả vốn lưu động, ủng hộ ngươi. Không hổ là tam quốc lớn nhất du hy năng lực chức nghiệp người chơi chiến tranh bá chủ, không phải, phải nói tương lai Hắc Kim Chi Hoàng bệ hạ, ngươi đã đi ở toàn cầu người chơi trước mặt, coi như là vị kêu bảy nước chiến thần, cũng không hơn ngươi 1/10 chiến thần đã trở thành quá khứ, tương lai, thuộc về chiến tranh bá chủ, thuộc về Hắc Kim Chi Hoàng tờ S, đệ 14 cảng, cầu từ đà tờ HNG, cầu truy cảng, cầu vẽ thắng.